Siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 120, 120, lần đầu tiên bị treo thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mọi người liền mang con rồng ngàn năm đặt lên trên xe đẩy. Một đường đưa nó đến khu vực bờ biển, khá gần với vị trí neo đậu của thuyền Going Merry. Dự tính là ở chỗ này đợi đến khi tổ rồng xuất hiện. Đương nhiên là phải chọn vị trí ẩn nấp một tí, tránh đi tai mắt của hải quân. Nhưng trong lúc băng mũ rơm vẫn còn bên trong hang động nói chuyện, thì phía bên hải quân cũng đã cho người đi thám thính đảo tàu chiến. Bọn họ rất dễ dàng phát hiện được việc xuất hiện một con tàu hải tặc vừa mới đến nơi này. Bởi vì việc tìm kiếm trên biển hoàn toàn không có kết quả, cho nên thủ lĩnh của hải quân chi nhánh thứ 8 là đô đốc Nelson liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình lập tức tiến đến đảo tàu chiến. Đô đốc, ở đây là dùng để chỉ hắn ta là chỉ huy của một hạm đội hải quân, chứ không phải là cấp bậc hải quân của hắn ta. Cấp bậc của Nelson chính xác là một đại tá hải quân. Mặc dù chỉ là một đại tá, nhưng Nelson lại nắm trong tay quyền điều khiển hải quân chi nhánh thứ 8 được đặt trụ sở tại Biển Đông. Mà nhánh hải quân này được xem như là mạnh nhất khu vực. Tổng cộng có hơn 20 chiếc quân hạm và một chiếc quân hạm khổng lồ đặc biệt dùng để chuyên chở Nelson. Ngoài số lượng lớn lính hải quân ra, thì Nelson còn bỏ thêm tiền ra để thuê lính đánh thuê làm việc cho mình. Chỉ như vậy cũng đủ để thấy quyền lực kinh khủng và tuyệt đối của người này tại Biển Đông. Băng mũ rơm cùng với Apis và Rill rất nhanh đã đi đến một bờ biển vắng người. Bọn họ nhanh chóng dùng lá cây và gỗ tạo nên một vị trí dùng để che giấu Rill, tránh để người khác nhìn thấy con rồng ngàn năm. Mà Usopp lúc này cũng được phân công cho việc đi gọi Sanji, cứu cậu ta ra khỏi sự hành hạ của ông Bokuden. Mà tính toán thời gian thì rất có thể là ông ta đã kể chuyện xong rồi. Hai người Usopp và Sanji rất nhanh tụ hợp lại một chỗ. Mà lúc Usopp nhìn thấy Sanji, chỉ thấy bộ dáng của cậu ta thê thảm vô cùng. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà. Đời vua thứ 696 của đảo mất tích có 6 người con và 9 người vợ. Trải qua một thời gian để hồi phục, sau khi được Usopp kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra, hai người liền kiếm đại một cái cớ để ông Bokuden an tâm. Sau đó Sanji cùng Usopp liền xuất phát vào bên trong ngôi làng mua một số thức ăn để cung cấp cho thành viên băng mũ rơm. Rồi cùng đi đến bãi biển tập hợp với mọi người còn lại. Lúc Sanji và Usopp đến nơi thì trời cũng đã chạng vạng tối. Mọi người chưa có bất kỳ thứ gì bỏ vào trong bụng kể từ buổi trưa, ngoại trừ Luffy, cho nên khi nhìn thấy hai người mang thức ăn tới, ngay lập tức bày biện ra mà ăn tối. Rất nhanh bữa tối đã giải quyết xong. Sau một đoạn thời gian tiêu hóa thức ăn, Alex rất muốn đi tập luyện một chút, nhưng cảm thấy khá là bất tiện khi nơi này không phải là ở trên bong tàu. Không có dụng cụ để phụ trợ những bài tập hàng ngày, mà cậu ta cũng không thể trở lại trên thuyền được. Như vậy sẽ rất dễ để hải quân chú ý. Từ khi đi đến bờ biển này, Alex đã dùng Haki quan sát phát hiện ra có hai lính hải quân đang đứng một bên canh chừng thuyền Going Merry. Cho nên việc không để cho Apis và Ryu bị họ nhìn thấy là điều cần thiết. Alex cũng không chắc chắn việc hải quân tiếp theo sẽ đi đến nơi này lục soát, nhưng cậu ta đoán là có hơn 80. Xác suất là sẽ như thế. Đương nhiên nếu như không thì sẽ càng tốt hơn. Cho nên cậu ta cũng không muốn bứt dây động rừng. Cứ tiếp tục quan sát để đánh giá tình hình tiếp theo xem sao. Usopp lúc này từ trong túi lấy ra một tờ báo, đưa ra trước mặt mọi người. Mấy cậu đoán xem ở trong này có cái tin tức gì? Tất cả mọi người đều chú ý đến tờ báo trong tay Usopp. Nhưng khi nhìn cái vẻ mặt cố tỏ ra thần bí của cậu ta, Nami liền không nói không rằng đi lên cho cậu ta một cái cốc đầu. Có cái gì thì nói ra mau đi. Usopp lấy tay xoa xoa cục u trên đầu, u oán nói ra, băng chúng ta rốt cuộc được treo thưởng rồi. Luffy lập tức hứng thú, nhanh tay giật lấy tờ báo trong tay của Usopp. Nhưng khi cậu ta nắm lấy tờ báo thì có 3 tờ giấy được kẹp giữa tờ báo rơi ra ngoài. Luffy nhìn xuống đất, lập tức tìm thấy tờ giấy có in hình khuôn mặt của mình. Cậu ta nhặt nó lên nhìn một lát, sau đó lập tức đưa nó ra trước mọi người. Cười ha hả, hi hi hi hi, ha ha ha ha, nhìn này, rốt cuộc tớ cũng được treo thưởng rồi. Tiền thưởng là 5 triệu belly. Alex nghe thấy Luffy nói như vậy, hơi có chút nghi hoặc, miệng lẩm bẩm, chả lẽ là bởi vì mình mà ngay cả tiền thưởng ban đầu của Luffy cũng khác đi rồi. Thậm chí là thấp hơn cả bên trong cốt truyện nữa. Nhưng khi Alex cùng mọi người chú ý đến tờ giấy trên tay cậu ta, bên dưới tấm hình của Luffy là tên của cậu ta, sau đó là dòng chữ Dead or Alive, cuối cùng là số tiền thưởng. Lúc này, Usopp lên tiếng, này Luffy, hình như cậu đếm thiếu một số không rồi. Có 7 số không cho nên là 50 triệu chứ không phải là 5 triệu. Sau khi được đính chính lại, thì Alex lại càng thắc mắc. Rõ ràng là mỗi lần kết thúc trận chiến với các hải tặc, cậu ta đã rất cẩn thận nói với các người dân rằng đừng nói chuyện này cho phía hải quân biết. Nhưng cứ cho là hải quân biết được những việc bọn họ làm đi, thì đáng lẽ ra tiền thưởng của Luffy cũng sẽ không tới 50 triệu, mà là 30 triệu giống như trong nguyên tác. Alex lại không biết rằng, mặc dù hầu hết người dân được bọn họ giúp đỡ đều không thông báo cho bên phía hải quân biết việc của băng hải tặc mũ rơm, nhưng đội điều tra của hải quân cũng phải là một đám đồ chơi. Ngay khi băng mũ rơm được hải quân chú ý liền đã được cấp trên ban bố lệnh xuống để điều tra cặn kẽ bọn họ. Những chuyện bọn họ làm rất dễ dàng bị hải quân phát hiện được. Mà sở dĩ tiền truy nã của Luffy là 50 triệu mà không phải 30 triệu, là bởi vì hải quân cho rằng bọn họ có dính líu tới việc mất tích của đại tá Nezumi và một số lượng lớn hải quân thuộc hải quân chi nhánh thứ 6. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ gì liên quan đến việc băng mũ rơm là hung thủ, nhưng bởi vì không tìm thấy manh mối cho nên đám này cứ đẩy hết tội lên trên đầu bọn họ. Usopp và Luffy hiện tại đã ôm nhau thành một đoàn để ăn mừng. Luffy được treo thưởng thì không cần phải nói, mà Usopp cao hứng là bởi vì trong tấm ảnh chụp của Luffy có xuất hiện thân ảnh của cậu ta trong đó. Mọi người cũng mặc kệ hai cái tên dở hơi kia, tiếp tục cầm lên hai tờ giấy còn lại lên xem. Lần lượt là lệnh truy nã của Zoro và Alex. Zoro được treo thưởng 12 triệu belly, còn Alex là 10 triệu belly. Zoro nhìn thấy bản thân cũng đã được truy nã, nhếch miệng cười, mà Alex liếc mắt nhìn tấm hình truy nã của mình cùng với hai người còn lại liền ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Chắc đây là công của Smoker rồi. Rõ ràng là ảnh của Luffy và Zoro là được chụp trước đó, còn tấm ảnh của mình thì khung cảnh là ở Lốc Thao. Đúng như Alex suy đoán, ban đầu là không có lệnh truy nã của cậu ta. Nhưng sau khi cả băng rời khỏi Lốc Thao, thì đại tá Smoker đã một mực đòi cho bằng được lệnh truy nã của Alex. Mà đáng lý ra tiền truy nã của cậu ta phải cao hơn Zoro. Nhưng bởi vì Smoker đã nói ra thông tin việc Alex có thể có dính dáng đến chính quyền thế giới, vì vậy mà tiền thưởng của cậu ta được định mức ở 10 triệu belly. PS. Cảm ơn Hàn Tam Thiên đã ném cho Tác một cục gạch. Cảm ơn Storm đã ném cho Tác một cục gạch. Cách chương.